Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, trang 479. Hắn suy yếu thân mình bị, ảnh, trống, giờ phút này chính cố sức mà ngửa đầu, duỗi tay thế hải tặc chặn lại A Đốp nhị đoạn công kích. Hắn tái nhợt đầu ngón tay chính bộ, ma hình giả, kia cái. Vô Hạn xu gần chi vòng tròn, nếu cái này đặc thù đạo cụ không phải S cấp, ở như vậy một vị phó bản boss trước mặt, chỉ sợ cũng không thể bình thường mà phát huy tác dụng, ngươi nhưng xem như tình. Vai hề, cắt trở, lại bản thể, cùng, bác sĩ dịch bệnh, chào hỏi, ngữ khí quen thuộc, thế nào, ngủ suốt 3 năm, còn có thể khôi phục S cấp trình độ sao? Mà hình giả, cùng phó bản sự tình còn nhớ rõ nhiều ít. Bị bỏ qua A Đốp phẫn nộ mà lại lần nữa huy quyền. Bác sĩ dịch bệnh lại lần nữa giơ tay ngăn cản. Bớt thời giờ chỉ trở về một câu. Khụ khụ, người đưa đò, vai hề. Người so 3 năm trước đây còn muốn nói nhiều. Này hai người thoạt nhìn giống như rất thục lại giống như không quá thục. Hải tặc cùng ảnh bắt lấy cơ hội này. Một người thao tác, kéo kẹt, đua hồi nguyên dạng dung nham chi xa. Một người nắm chặt đen nhánh tiêm nhận, dùng hết toàn lực đem khổng lồ quái vật đụng vào nơi xa, phanh. Phanh, loảng xoàng, quái vật trầm trọng thân hình nện ở có bén nhọn nhô lên máy móc thượng. Sườn eo bị đâm cài đối xuyên, lại rất mau bắt đầu khép lại, suy, gia hỏa này huyết điều quá dày. Hải tặc xoa xoa đau từng cơn bả vai. Chúng ta năng lực đều chịu khắc chế. Còn phải dựa vào đạo cụ. Đáng tiếc nàng nhất thường dùng tay áo kiếm chỉ có A cấp. Đạo cụ phụ gia đặc thù năng lực đối A Đốp không quá hữu hiệu. Lời còn chưa dứt. Nàng linh tính trực giác bị xúc động. Quay đầu thấy, vai hề, khẽ nâng khởi tay. Lòng bàn tay phía trên huyền phù một quả vuông vức giống nhau khối Rubik kim loại vật, bác sĩ dịch. Bệnh, thấy kia kim loại ma pháp, giữa mày hơi nhíu, ngoặc kép, con rối sư, đòn sát thủ. Ta nhớ rõ cái này đạo cụ sử dụng yêu cầu thực hà khắc, S cấp đặc thù đạo cụ. Vô vọng đồ đệ lồng giam, vận mệnh cũng không rủ lòng thương vô vọng người. Đương mục tiêu ở lồng giam 10 mễ trong phạm vi dừng lại vượt qua 30 giây. Dâng lên lung vách tường đem hoàn toàn trói buộc vô vọng tù nhân. PS, lồng giam mỗi lần mở ra chỉ có thể tỏa định một vị tù nhân. Ở thượng một vị tù nhân bị thả ra phía trước. Người sử dụng vô pháp tiến hành tiếp theo cầm tù. Đạo cụ 30 giây yêu cầu nói dài cũng không dài lắm. Đặt ở ngày thường phát cái ngốc liền đi qua, nhưng muốn đặt ở cùng boss chi gian quyết đấu thời khắc. Chẳng sợ chống đỡ 10 giây đều quá sức, hơn nữa bọn họ 4 người. Hai cái A cấp năng lực cấp bậc không đủ, hai cái S cấp lại đều là sẽ bị vô hiệu hóa đặc thù chủ huy hiệu. Như thế nào làm quái vật A Đốp ở lồng giam trong phạm vi dừng lại 30 giây? 30 giây. Hải tặc thu hồi nàng tay áo kiếm, nhìn đã bò dậy A Đốp, cắn răng phun ra một hơi. Hành, 30 giây, ta sẽ không làm nó đột phá này đạo phòng tuyến. Quấy nhiễu, Hắc Sơn Dương, chiến đấu, theo nàng đi nhanh về phía trước. Vô số tế tế mật mật màu kim hồng vẩy cá từ nàng ra thịt dưới sinh trưởng ra tới. Nàng đồng tử bắt đầu dị hóa. Nàng hàm răng bắt đầu trở nên bén nhọn, nàng cổ hai sườn xuất hiện mang cá dường như vết rách thậm chí. Nàng hai chân bắt đầu dính liền, bắt đầu hướng đuôi cá. Không, hướng đuôi rắn hình thái dị hóa, ảnh hơi hơi mở to hai mắt nhìn, nếu nói hải tặc chủ huy hiệu đã từng. Hình thái giống người cá, kia nàng hiện tại hình thái. Tắc càng như là trong truyền thuyết càng xu hướng ma thú sinh vật Naga, nàng muốn tấn chức S cấp. Bác sĩ dịch bệnh, thấy rõ hải tặc hình thái, lập tức tháo xuống đầu ngón tay đen nhánh vòng tròn, chiều nàng bóng dáng ném qua đi, mà vai hề, tác hướng trời cao vứt ra lồng giam. Kim loại khối Rubik tách ra thành 8 đỉnh điểm, xác định lung vách tường hạn định không gian, hải tặc không có quay đầu lại. Nàng trở tay tiếp được chiếc nhẫn, tròng lên đã hóa thành tiêm chảo đầu ngón tay, dứt khoát tiến vào đạo cụ hạn định lồng giam, theo sau. Nàng màu kim hồng đuôi rắn như roi dài múa may, hướng thiết hôi sắc quái vật đánh tới. Hai người va chạm phát ra kịch liệt nổ vang, oanh. Ngoặc kép, 30 giây, có thể điều khiển một kiện quy tắc loại S cấp đạo cụ. Đem một vị S cấp phó bản trung tâm boss tù vây với nhà giam, 30 giây, cũng có thể đủ làm liên tục mờ. Ra truyền tống môn. Vượt qua không gian cùng mưa to, từ Bạch Tường Vi chữa bệnh viện đến Black Iris Conference, tầm tã mưa to dưới. Màu tím đen lốc xoáy ở tổ ong cửa chính trước mở ra. Một mảnh ẩm ướt mà đặc sệt xương xám từ truyền tống bên trong cánh cửa đáng ra. Xua tan súng lại đây thủ vệ, ôm xanh tím trẻ con hôi phu nhân. Không, ôm xanh tím trẻ con, nữ sĩ. Cất bước mà ra. Nàng đã khôi phục Iris bộ dạng, bước chân lại không hề yêu nhã, hỗn độn mà co quắp, theo sau là động tác cực nhanh, hắc kỵ sĩ, mục tái ngôn. Trôi nổi mà ra S cấp người chơi, tròm song tử. Cùng Nguyệt Bạch Sứa song hành Lục Bạch Quy, là mọi người đều xem nhẹ ánh trăng, cho nhau nhìn không thuận mắt, chiêm tinh giả, cùng nhà tiên tri. Bị, trích đao, tăng nữ, nâng, thợ pháo hoa, cùng thân hình quỷ quyệt ném không xong, Auroboro, theo truyền tống môn người chế tạo. Thần hàng chi thủ, lữ khách, hiện thân, màu tím đen lốc xoáy chậm rãi thu nạp biến mất, mọi người cũng tiến vào tổ ong cửa chính, gặp được một hồi đại chiến lúc sau phế tích một bên là tứ phương lồng giam thật mạnh trói buộc. Khổng lồ quái vật. Nó toàn thân đều phiếm bị to lớn mãng xà lộn xộn lúc sau lưu lại xanh tím. Ở nó trước mặt, vị kia nghe nói 3 năm trước đây cũng đã chết đi, bác sĩ dịch bệnh, đang ở dùng dịch bệnh chi. Sương mù làm chiến dịch kết thúc, một bên là cả người tắm máu, người đầu thân rắn cam phát nữ tính, nàng hơi thở mỏng manh, nhưng quanh thân uy áp khí thế lại ở kế tiếp bò lên. Hiển nhiên đã ở thảm thiết chém giết lúc sau vượt qua S cấp ngạch cửa. Vị kia đỉnh thu dụng vật 134 hào túi ra, vai hề, chính vì nàng tấn chức hộ giá hộ tống, thấy, nữ sĩ. Bọn họ sau khi xuất hiện, vai hề, đứng dậy chặn phía sau 3 vị người chơi. Tươi cười phù hoa mà đón đi lên, thật xảo a, nếu là lại sớm 30 giây. Các người truyền tống môn liền không thể trực tiếp chạy đến nơi này. Đúng hay không? Iris, nữ sĩ, không người rõ ràng, giờ phút này chủ đạo, Iris, thân hình, đến tột cùng là S cấp người chơi, nữ sĩ, ý thức. Vẫn là ở cái này phó bản trung thống khổ mười mấy năm NPC hôi phu nhân ý thức, Iris mắt xám thật. Sâu nhìn chăm chú hắn, nếu lại sớm 30 giây. Ta là có thể dùng S cấp đặc thù đạo cụ Angel răng sữa, thu phục, Adobe White. Này trùng hợp bất chính là ngươi cùng Alan chế tạo sao? Vai hề, hết chương.